Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 17. Chu Tử Ô nguyên bản chuẩn bị tốt nói. Bỗng nhiên đều cũng không nói ra được bởi vì nàng phát hiện. Lớp trưởng tựa hồ biết đến, so với chính mình còn nhiều. Cho nên ngươi đã sớm biết các nàng không thích hợp. Chu Tử Ô tưởng không rõ. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì không xử lý bọn họ? Xứng điện trong phòng cung cấp điện còn không có khôi phục. Toàn dựa người chơi trong tay đèn pin chiếu sáng. Tô Tịch chiếu trong phòng tuyến lộ cùng dụng cụ. Không chút để ý nói. Không có chứng cứ, xử lý như thế nào? Đều sẽ có người bất mãn, Tiểu Cầm mới đầu xác thật là không làm cho người thích. Nhưng là không đến mức bị đuổi ra đi. Lúc sau đã xảy ra tang thi xâm lấn sự kiện. Hơn nữa thi tư chết, mới làm Nguyễn Kiều bắt đầu chú ý nàng, nhưng là chỉ dựa vào Tiểu Cầm một người, là làm không thành kia sự kiện, ngươi nói Tiểu Cầm có vấn đề. Tôn Linh Linh ở bên cạnh cũng nghe thấy, nàng phía trước xác thật là có như vậy suy đoán, nhưng là bất đắc dĩ bị lớp trưởng chặn lại tới, chính là ngươi đã nói. Chỉ dựa vào nàng một người, là không dám đem tang thi bỏ vào tới, đúng vậy, Nguyễn Kiều nói. Chính là ta từ đầu đến cuối, đều không có nói qua, làm chuyện này người không phải nàng, chỉ dựa vào nàng một người. Không có biện pháp bảo đảm bị bỏ vào tới tang thi chỉ có một con. Cũng không có biện pháp khống chế tình thế, cho nên, nàng nhất định còn có một cái giúp đỡ, lan đạn. Đường cắt trắng. Tiểu Cầm trộm chìa khóa, một người khác phóng tang thi, làn đạn, Miêu đại nhân, ngoại tao tuyệt làn đạn, Trình Tuyết Sắc, cho nên nói, làm sự đích xác thật là nàng, nhưng là, không ngừng là nàng, xứng điện trong phòng thực an tĩnh, mấy người nói chuyện thanh âm đều không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, bên tai, là bên sườn ba người sửa chữa mạch điện động tĩnh, nhưng Chu Tử Ô đã không dám tưởng đi xuống, nếu Tiểu Cầm không phải một người, nàng phía trước làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chính là đơn thuần trả thù lớp trưởng, chính là này cũng quá không cần phải, trừ phi nàng còn muốn làm càng nghiêm trọng sự, nếu thật sự như vậy. Năm tầng liền nguy hiểm mơ siêu không? Phải nói, bọn họ này đàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liền nguy hiểm. Nàng nhìn mắt đứng ở lớp trưởng bên cạnh người thiếu niên. Hắn trong tay đèn pin quang mang chỉ có thể chiếu sáng lên trước mắt một chút khu vực. Cả người đều bao phủ ở bóng ma chung, hắn thanh âm nghe tới có chút nhu hòa trầm thấp. Lại không có phía trước mới gặp thời điểm như vậy tràn ngập lạnh nhạt có thể bảo đảm chỉ có một. Còn tang thi bị bỏ vào tới, thả có thể có tin tưởng khống chế tình thế người. Nhất định không phải bình thường người, người này vô cùng có khả năng tham dự mái nhà giá trị ban. Hơn nữa có sát tang thi năng lực, Tiểu Cầm phụ trách trộm chìa khóa, cắt đoạn thang lầu báo nguy lục lạc tuyến, mà người kia, tắc lựa chọn một cái hắn có thể thực mau xuống dưới khống chế tình thế thời gian. Phóng một con tang thi tới gần thang lầu, như vậy hành vi cũng sẽ không chọc người hoài nghi, nếu không ai nhìn đến. Tang thi liền sẽ từ hắn phụ trách theo dõi khu vực tiến vào ký túc xá. Nếu bị mái nhà mặt khác đồng bạn phát hiện, hắn cũng có thể lấy cớ nói chính mình không chú ý tới, chỉ có mái nhà người mới có thể khống chế khi nào có tang thi có thể tiến vào. Tiến vào mấy chỉ, một cái tên, lại một lần xuất hiện ở Chu Tử Ô trong lòng, tang thi xâm lấn sự kiện. Không chỉ là đối lớp trưởng trả thù, vẫn là mặt sau kế hoạch một bộ phận, đoạt quyền kế hoạch toàn bộ 5 tầng. Đều đem lớp trưởng coi như chúa cứu thế. Tất cả mọi người tin tưởng nàng. Chỉ cần lớp trưởng ở, chính là an toàn. Tình huống như vậy hạ, muốn cho thay thế được lớp trưởng, bắt được 5 tầng quyền khống chế, vô tình sẽ thực khó khăn, nhưng là nếu có tang thi. Ở lớp trưởng canh phòng nghiêm ngặt dưới, còn có thể tiến vào trong lâu giết người đâu. Tín nhiệm bắt đầu tan rã. Hoài nghi cùng nghi kỵ ở tang thi xâm lấn lúc sau. Sẽ giống một viên hạt giống giống nhau ở những người khác trong lòng sinh trưởng, mà ở lúc ấy xuất. Hiện giết chết tang thi người, lại sẽ trở thành cứu vớt đại gia anh hùng, có được càng cao danh vọng, thậm chí là tích lũy khởi chính mình người theo đuổi. Chu Tử Ô lẩm bẩm. Là hắn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lớp trưởng, chính là, nếu là bọn họ liên hợp lại, muốn thượng vị, vậy ngươi rời đi 5 tầng, bọn họ nhất định sẽ có điều hành động. Nàng tưởng không rõ, lớp trưởng đã sớm biết bọn họ hai người không thích hợp. Vì cái gì không tăng thêm phòng bị, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là cũng không đến mức theo bọn họ kế hoạch, rời đi 5 tầng, cho bọn hắn cơ hội thừa dịp Nguyễn Kiều. Ta muốn, chính là bọn họ hành động, không có chứng cứ, liền chờ chứng cứ chính mình trồi lên mặt nước đương sự thật rành mạch phát sinh thời điểm. Hết thảy đều sẽ trong sáng. Như vậy, so với không bờ bến, thậm chí khả năng ngộ thương quân đội bạn nghi kỵ tới nói. Càng đơn giản thô bạo, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, cầu cá hành động, 66.666 làn đạn, nhũ danh kêu đậu đỏ, ngọa tào, kéo dài là tại hạ một mâm đại cờ A làn đạn. T, SSSS chờ chính là bọn họ hành động nàng không sợ bọn họ có điều hành động. Sợ chính là bọn họ không được động cho nên, người sớm đã có kế hoạch. Chu Tử Ô mới phát hiện, Cao Tam ép ban lớp trưởng, thật là lần lượt ở đổi mới chính mình đối nàng nhận chi, nàng cùng thi thư nói. Hoàn toàn không giống nhau, như vậy tâm tư cùng quan sát năng lực. Cũng thật là đáng sợ kế hoạch, ân, Nguyễn Kiều vẫn như cũ là thực nhẹ nhàng bộ dáng, tựa hồ một chút đều không sợ 5 tầng người nháo sự. Ta không có gì kế hoạch, chủ yếu là tức giận, bọn họ sẽ có cái dạng nào kế hoạch Nguyễn Kiều cũng không sinh khí. Nhân tính vốn dĩ chính là như vậy, có người thiện lương, liền có người ác độc, có người khoan dung, liền có người keo kiệt, có người cảm ơn, liền có người bạch nhãn lang, nếu kia hơn 100 người đều là tri ân báo đáp. Có tự mình hiểu lấy người, nàng ngược lại sẽ cảm thấy phó bản đang làm sự cho nên. Người mới muốn đem sở hữu tín nhiệm người đưa tới nơi này tới. Chu Tử Ô nhìn mắt trong phòng người. Vu sư đại nhân, hắc ma pháp, mang quang ở cửa thủ. Phòng ngừa có tang thi tiến vào. Ninh Tả cùng Giang Nguyệt ở kiểm tra xứng điện trong phòng tình huống. Còn có 3 người phụ trách cải tạo mạch điện chính là lớp trưởng. Chu Tử Ô vẫn là thực lo lắng. Người nếu làm tín nhiệm người lưu tại 5 tầng. Còn có thể ở bọn họ nháo sự thời điểm trước tiên ngăn lại. Nhưng hiện tại, nàng chưa nói xong, nhưng là Nguyễn Kiều biết nàng ý tứ, hiện tại, nàng không chỉ có đem sở hữu đáng giá tín nhiệm người chơi đều mang ra tới. Còn mang theo vài cái phó bản nhân vật, nói cách khác, lưu tại 5 tầng có thể áp chế kia 2 người. Không có nhiều ít, trừ phi là Lưu lão sư. Chính là Lưu lão sư cũng không nhất định liền sẽ giúp đỡ lớp trưởng, Nguyễn Kiều chỉ là làm nàng yên. Tâm mơ siêu nàng xác thật là đem sở hữu có thể sử dụng người mang ra tới, chính là ai nói. Nàng thuộc hạ chỉ có người sống nào. Làn đạn, người đoán ta đoán không đoán. Kéo dài, ngượng ngùng, ta không chỉ có là cái cường thư vụ em, ta còn là cái triệu hoán sư làn đạn, nguyệt mãn tây lầu, ngoại tào ta đã hiểu. Làn đạn, huyền, nguyên lai ở ta ăn dư thời điểm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chu Tử Ô còn muốn hỏi cái gì, nhưng từ xứng điện cơ khí mặt sau, lại truyền ra cái gì vật cứng lăn trên mặt đất thanh âm mơ siêu đanh âm nơi phát ra không phải tu cơ. 3 người kia chỗ, mà là xứng điện phòng càng sâu chỗ, ục ục, thanh âm rõ ràng đến làm nhân tâm đầu nhảy dựng, lớp trưởng đi rồi. 5 tầng phi thường náo nhiệt, này vẫn là lần đầu tiên có như vậy nhiều người đi ra ngoài. Có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về, bọn họ có thể mang về tới cái gì? Tất cả đều thành 5 tầng thảo luận tiêu điểm mơ siêu, Lisa. Nhà ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Ngươi sao như vậy có thể chú ý đâu? Phía trước chụp lớp trưởng mông ngựa nhất vang cao gầy nam sinh đứng ở cửa. Nói chuyện ngữ điệu mang theo điểm trào phúng. Đều lúc này, ngươi còn tìm nữ sinh mượn kem dưỡng ra tay. Ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Lisa đổ xuống tay. Liễu Nam, quan ngươi chuyện gì? Béo Giang cầm chìa khóa đã đi tới. lớp trưởng người không ở, chính là hắn trông giữ hàng hiên cùng vật tư chìa khóa. Cái gọi là trong núi vô lão hổ, còn khỉ xưng đại vương, béo Giang nhất thời cũng đắc ý lên, hắn tâm tình không tồi. Thấy mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm, cũng cắm vào qua lại câu nói, Lý Sa trong nhà nhưng có tiền, là làm đại sinh ý, đúng không? Béo Giang tin tức đã xem như linh thông, hắn quan sát qua Lý Sa ăn mặc dùng, đều không tồi, hơn nữa hắn phía trước cũng nói qua trong nhà rất có tiền, nguyên lai cũng là kẻ có tiền. Khó trách Liễu Năm tấm tắc vài tiếng, đáng tiếc hiện tại, tiền đều không đáng giá tiền lạp. Lý Sa hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Béo Giang, còn phát không phát ăn. Trên hành lang học sinh cũng càng ngày càng nhiều, đồ ăn đều là đặt ở một cái trong phòng ngủ, chìa khóa ở Béo Giang trong tay, mà phân phát ngạch đồ, lớp trưởng đi phía trước đều đã định hảo. Dựa theo dĩ vãng tiêu chuẩn tới là được, lớp trưởng sẽ không xảy ra chuyện đi. Có người hỏi, Lý Sa quay đầu lại, lớp trưởng là người nào? Ngươi cho rằng nàng cùng chúng ta giống nhau, nàng sát tang thi bộ dáng, ngươi lại không phải không phát hiện quá kia, nhưng thật ra, lớp trưởng rất cường, chính là lớp trưởng cũng không phải thần A. Nàng chỉ là trước tiên đã biết tang thi sẽ bùng nổ, cho nên mang theo các ngươi trốn ở chỗ này mà thôi. Trương Tiểu Lâm đi theo mấy nữ sinh đã đi tới, thật sự đi ra ngoài, không chừng có thể sống bao lâu đâu, trên hành lang người vẫn là đám kia người. Nhưng là có chút người lại mơ hồ cảm thấy, không khí giống như không đúng lắm. Mơ Siêu Béo Giang mở cửa, chuẩn bị kiểm kê bên trong đồ vật, chờ giúp hắn phân đồ ăn người tới, liền có thể phân phát một ngày thức ăn nước uống. Hắn vừa mới đi vào, còn không có thu hồi chìa khóa, liền cảm giác phía sau môn bị đóng lại. Theo sau chính là dồn dập tới gần tiếng bước chân, một đôi tay cầm đi hắn chìa khóa, ngươi làm gì? Béo Giang ngẩng đầu, đang muốn tức giận, phát hiện là Trần Lập. Trần Lập, đồ ăn là ta quản, ngươi đoạt ta chìa khóa làm cái gì? Phía trước còn rất bình tĩnh, nhìn qua không kiêu ngạo không xiểm định Trần Lập phảng phất thay đổi một người. Hắn lạnh mắt ba lượng hạ kiềm chế trụ Béo Giang đôi tay. Sau đó từ Béo Giang trên người lục soát hàng hiên chìa khóa. Đáng tiếc, hiện tại nên ta quản. Béo Giang kinh ngạc, ngươi làm gì, ngươi không sợ lớp trưởng trở về tìm ngươi tính sổ sao? Trần Lập đi tới cửa, khóa lại môn, quay đầu lại xem hắn, lớp trưởng có thể hay không tồn tại trở về khác nói. Nhưng là ta biết, nếu ngươi nếu là cùng ta đối nghịch, ta có thể lập tức đưa ngươi rời đi cái này thống khổ thế giới, Lưu lão sư đâu? Các ngươi muốn làm gì? Béo Giang không nghĩ tới Trần Lập như là hoàn toàn thay đổi một người. Phía trước thời gian hắn vẫn luôn rất điệu thấp, chỉ là làm việc, cũng không yêu cầu khác, lại còn có chủ động yêu cầu cùng lớp trưởng cùng nhau đi ra ngoài. Như thế nào sẽ hiện tại biến thành cái dạng này? Lưu lão sư chính là không nghe lời kết cục. Hắn nhìn Béo Giang khẽ biến sắc mặt, nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta còn không có giết chết hắn, nhưng là hắn ít nhất trước mắt không thể làm chút cái gì. Nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ làm các ngươi hai cái cùng nhau, hy sinh ở đối kháng tang thi trong quá trình. Béo Giang bị hắn ngữ khí dọa tới rồi, ngươi muốn làm gì? Lớp trưởng cũng không có đối với ngươi không hảo đi. Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Trần Lập khinh miệt mà cười một tiếng. Chỗ tốt, hắn duỗi tay chỉ chất đầy một cái phòng ngủ thùng giấy. Sau đó tiến lên, nhảy ra phía trước một cái trong dương đồ ăn. Thủy, ta dựa vào cái gì muốn nghe một nữ nhân lỗ tai chỉ huy? Dựa vào cái gì phải làm tay nàng hạ? Mấy thứ này... lại dựa vào cái gì chỉ có thể nàng phân phối? Ta thấy đến quá lớp trưởng một bên gác đêm, một bên ăn tạc gà khối. Mà chúng ta, mặc dù là liều mạng mà sát tang thi, cũng bất quá là nhiều phát mấy túi bánh quy, mấy bình thủy mà thôi. Trần Lập xoay người lại, ta so nàng kém ở nơi nào? Dựa vào cái gì ta không thể hưởng thụ mấy thứ này? Trước kia là có tiền là có thể nắm giữ hết thảy. Hiện tại đâu, ở toàn bộ 5 tầng, chỉ cần có đồ ăn, là có thể trở thành hết thảy chúa tể. Hắn âm ngoan mà nhìn về phía Béo Giang, cho nên, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian suy xét, là đầu nhập vào ta, hưởng thụ lấy không xong chỗ tốt, vẫn là muốn kiên trì đứng ở lớp trưởng bên kia. Sau đó không thể hiểu được mà trước tiên chết, Béo Giang run run rẩy rẩy mà nhìn trước mắt nam sinh. Bỗng nhiên cảm thấy học bá thật đáng sợ, Trung nhị thiếu niên chọc không được. Ai biết sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Hắn cả người một cái giật mình. Sau đó nói, ta nghe ngươi, Trần Lập cười. Thực hảo, hiện tại mở cửa, dựa theo trước kia lưu trình thức ăn kích thích tư. Sau đó tuyên bố về sau đồ ăn từ ta quản lý, liền ở hai người xoay người mở cửa thời điểm. Mặt sau cùng thùng giấy bên cạnh trong bóng tối. Một đôi mắt chớp chớp, này nhóm người, thật đúng là cùng chủ nhân tưởng giống nhau a, xứng điện phòng. Chia làm hai cái bộ phận, bên ngoài là một phòng, phóng rất nhiều máy móc cùng thiết bị, còn có một ít cơ bản tuyến lộ, bên trong còn có một phòng, càng hắc càng ám. Không gian lớn hơn nữa, phóng dự phòng máy phát điện linh tinh đại hình máy móc. Còn có rất nhiều lại thô lại lớn lên cắp điện, ca bố thấy Ngô Thúc mau lộng xong rồi. Còn thừa cuối cùng một bộ phận liền có thể khởi động máy phát điện. Mà hắn cùng Ninh Tả là nhất tới gần tiến vào nội gian người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới bên trong tiểu tâm đi vào, phòng trong thực hắc. Trên mặt đất còn có rất nhiều dây cáp, ca bố đi rất cẩn thận, Ninh Tả ở hắn bên cạnh người, vượt qua một cái dây cáp, phát hiện trên mặt đất có cái phim hoạt họa cái ly ở lay động, tựa hồ là từ nơi nào rơi xuống. Cái ly bên trong còn có chút thủy, bên trong không gian rất lớn. Đèn pin một chút quét không xong, càng sâu chỗ một mảnh đen nhánh, mà cao lớn máy móc giờ phút này an tĩnh mà đứng sừng sững ở trong phòng. Giống như trầm mặc quái thú, cũng che đậy bọn họ hai cái kiểm tra tầm mắt, bên trong nếu có người sống. Bọn họ có thể cứu người, nếu có tang thi, cũng cần thiết sửa sạch sạch sẽ, nếu không một khi bị tang thi phá hư nơi này mạch điện. Ký túc xá giống nhau sẽ cắt điện, Ninh Tả nhỏ giọng hỏi. Có thể hay không là có người? Không biết, ca bố lắc đầu. Tiểu tâm chút, nhìn thấy tang thi trước hết xiết xớt, bọn họ hai người lại hướng bên trong đi rồi vài bước. Máy móc chiếm địa diện tích đại, đem phía trước lộ chia làm hai cái đường đi. Hai người bất đắc dĩ tách ra hướng bên trong đi, đồng thời đi hai cái thông đạo, tránh cho có thứ gì sấn bọn họ đi một bên thời điểm từ bên kia đi ra ngoài, bên ngoài còn ở sửa chữa. Mạch điện, còn kém một hồi là có thể khởi động này đó dự phòng máy phát điện, lúc này không thể xảy ra. Chuyện, Ninh Tả cảm giác bốn phía thực an tĩnh, hắn có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, còn có cách một đài máy móc, bên cạnh truyền đến ca bố tiếng bước chân, phương diện này an tĩnh đáng sợ, có hay không người. Hắn nhịn không được, nếu là tang thi, sớm một chút dẫn ra tới giải quyết rớt cũng hảo. Nhưng nếu là người sống, hắn nếu mở miệng, đối phương hẳn là sẽ xuất hiện. Chúng ta là người sống, sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi mau ra đây đi, chúng ta nơi này có thức ăn nước uống. Hắn lại nói một câu, bỗng nhiên. Phía trước có thứ gì chạy quá thanh âm, siêu Ninh Tả bỗng nhiên nâng lên trong tay đèn pin. Quang mang càn quét qua đi, trên mặt đất giống như có cái đồ vật mà cái kia đồ vật mặt sau. Còn đứng một cái thấp bé bóng người đi phía trước đi rồi một bước. Đạp lên cái kia đồ vật mặt trên, tựa hồ bị kinh hách tới rồi. Nháy mắt lại lui về mặt sau càng sâu hắc ám giữa, Ninh Tả nắm chặt trong tay đao, súng của hắn giới. Xạ kích kỹ thuật cũng không tồi. Lần này ra tới rất nguy hiểm. Lớp trưởng không chỉ có cho rìu chữa cháy, đao linh tinh vũ khí, trả lại cho hắn một khẩu súng. Nhưng là nổ súng nhất định sẽ có động tĩnh, thực dễ dàng đưa tới tang thi, Ninh Tả đi phía trước đi rồi vài bước tích tích tích. Trên mặt đất cái kia đồ vật bỗng nhiên phát ra ánh sáng cùng chói tai thanh âm. Sợ tới mức hắn lui về phía sau vài bước tí tách. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương, đèn pin đảo qua. Nguyên lai là cái plastic hoa hoa. đại khái là trong thân thể Trang cái gì chốt mờ, cho nên bị dẫm đến lúc sau, liền phát ra âm nhạc thanh cùng ánh sáng, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Ninh Tả ngẩng đầu, trong tay quang mang đảo qua, phát hiện phía trước máy móc phía dưới đứng một cái nhìn qua 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Nàng bị đèn pin quang quét đến mặt bộ, tựa hồ bị kích thích đến, dùng đôi tay cánh tay ôm lấy mặt Ninh Tả buông đèn pin quang. Tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, xứng điện phòng tại trước công sinh hoạt khu. Bên này không chỉ có công nhân viên trước ký túc xá, còn có một cái nhà trẻ, nếu có tiểu hài tử chạy đến nơi đây tới cất giấu, cũng không phải không có khả năng sự, chỉ là không biết nàng là một người, vẫn là còn có người khác. Tiểu nữ hài cũng không có để ý đến hắn, ngược lại xoay người, đưa lưng về phía hắn, Ninh Tả lại dùng đèn pin chiếu chiếu. Nữ hài ăn mặc đáng yêu tiểu váy, sau lưng sạch sẽ, từ hắn nơi này xem, trên người nàng không có nhiều ít huyết ô, nhưng thật ra cái kia trên mặt đất hoa hoa, nhìn qua thập phần thê thảm, phân không rõ là vết bẩn vẫn là máu. Ninh Tả đang muốn tiến lên, bỗng nhiên thoáng nhìn tiểu nữ hài trước người xuất hiện một người. Hoặc là nói, xuất hiện một khối đứng thẳng thi thể. Nó hai mắt trắng bệch, tròng mắt xông ra, cái mũi cùng phía bên phải mặt tất cả đều là huyết khối. Trên người quần áo đã thấy không rõ bộ dáng, lung lay tang thi vươn đôi tay, đang muốn nhào hướng trước mắt tiểu nữ hài. Ninh Tả lập tức vọt đi lên, một chân đá văng ra tang thi, đem tiểu nữ hài đẩy hướng bên cạnh lối đi nhỏ. Sau đó trường đao dùng sức đâm vào tang thi phần đầu. Lung tung giữa, chỉ cắm tới rồi tang thi ngực, nó rít gào phác đi lên, sức lực rất lớn, đem Ninh Tả trực tiếp đụng vào bên cạnh máy móc thượng, mà trên mặt đất hoa hoa âm nhạc thanh cũng ngừng lại, Ninh Tả bị đâm phía sau lưng phát đau. Lại không có quên ngăn cản tang thi cắn xé, hắn dùng sức bắt lấy đối phương phần đầu sau này đẩy. Trên tay đao rơi trên mặt đất, mắt thấy tang thi miệng liền phải cắn bờ vai của hắn. Bỗng nhiên, một cây đao từ phía sau cắm xuyên tang thi phần đầu. Từ miệng đâm ra tới, Ninh Tả đẩy ra tang thi. Đứng ở bên cạnh há mồm thở dốc, còn có cái tiểu nữ hài. Không biết có hay không sự kịp thời tới rồi ca bố cũng thấy rõ tình huống nơi này. Hắn đi tới xem xét Ninh Tả tình huống. Người đâu? Người có hay không bị cắn được? Ninh Tả còn không có tới kịp trả lời, liền thấy vừa rồi cái kia thấp bé thân ảnh từ bên cạnh đã đi tới. Bởi vì dựa vào gần, một đôi trắng bệch khuôn mặt nhỏ từ trong bóng đêm hiển lộ ra tới. Hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, khóe mắt còn có tơ máu, mà nàng ngực, có tảng lớn huyết ô, nàng bỗng nhiên hé miệng, hướng tới đưa lưng về phía nàng ca bố cắn đi lên. T, ca bố nhận thấy được phía sau động tĩnh, xoay người muốn ngăn trở, nhưng là lại bị trên mặt đất lãm tuyến vướng một chút. Mà tiểu nữ hài vóc dáng thực lùn, dễ dàng tránh thoát ca bố huy đao, một ngụm muốn ở hắn trên đùi. Ngay sau đó, tiểu tang thi phần đầu bị đâm thủng, là hắc ma pháp, nàng nhìn mắt đen nhánh cơ phòng. Vừa rồi ta đi vào kiểm tra qua, nơi này hẳn là không có khác tang thi. Ninh Tả, người trước đem hắn đỡ đi ra ngoài, ca bố lui về phía sau vài bước. Nhìn mắt trên mặt đất thi thể cùng chính mình miệng vết thương. Cảm thấy đầu từng đợt say xe, mà chân bộ miệng vết thương cũng đã tê dần, Ninh Tả đỡ ca bố đi ra ngoài. Người chống điểm, hai người thực mau rời khỏi nội gian, Ninh Tả đem người đặt ở trên ghế, ngoặc kép, đều do ta. Ta cho rằng cái kia tiểu nữ hài còn sống, ca bố lắc đầu. Môi đã bắt đầu trắng bệch, không có việc gì, Ninh Tả nhìn về phía mấy người. Ca bố là bọn họ bạn tốt, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Sao có thể ở cái này hẹp hòi địa phương sống nhiều như vậy thiên, cái kia dính máu hoa hoa. Hắn sớm nên có điều cảnh giác, hiện tại ca bố bị cắn. Tất cả đều là bởi vì hắn đại ý, hắn đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Tôn Linh Linh nghe thấy động tĩnh, từ cửa đã đi tới, đèn pin chiếu một chút miệng vết thương. Tang Thi cắn, Cà Bố ho khan vài tiếng, gật gật đầu, hắc ma pháp từ trong gian đi ra. Bên trong kiểm tra qua, không có khác Tang Thi. Trên mặt đất nữ Tang Thi cánh tay thượng có cái tiểu dấu răng cùng miệng vết thương, nàng không có. Tiếp tục nói tiếp, nhưng là mọi người đều minh bạch, hơn phân nửa là nữ nhân mang theo bị cắn thương hài tử trốn rồi tiến vào. Nhưng là chính mình lại bị hài tử cắn, Tôn Linh Linh kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Tiểu Tang Thi lực độ tuy rằng không lớn, nhưng là lực phá hoại cũng rất mạnh, nàng làm hắc ma pháp lại đây. Nếm thử dùng chỉ rũ sư kỹ năng trị liệu miệng vết thương, hắc ma pháp thử thử. Miệng vết thương xác thật là thực mau khép lại, nhưng là miệng vết thương bốn phía mạch máu vẫn như cũ bạo khởi. Mang theo không bình thường nhan sắc, chân bộ sung huyết cứng đờ, nhô lên mạch máu giống như một con đáng sợ mạng nhện. Một chút dọc theo chân bộ hướng lên trên bò lên trên, huỳnh song tuyết án lại đây nhìn mắt. Cắt chi hiểu biết một chút. Làn đạn, cùng quân một sát, chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại tại tuyến chẩn bệnh làn đạn. Tư pháp chân quân ra đại yêu. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đủ rồi làn đạn. Lang, thử xem liền qua đời hắn là nói giỡn. Người chơi khác cũng biết, bị cắn thương lúc sau. Virus sẽ thực mau thông qua máu lan tràn đến toàn thân. Khuếch tán tốc độ so xà độc mau đến nhiều, mặc dù là cắt đứt bị cắn thương địa phương. Cuối cùng vẫn là sẽ bệnh phát trở thành tang thi, hắc ma pháp đứng lên. Lắc đầu, không có biện pháp, bình thường chữa khỏi kỹ năng, bao gồm nguyền rủa loại trừ kỹ năng, cũng không thể hoàn toàn thanh trừ virus, nàng tuy rằng là huyết nãi. Nhưng là có một cái loại trừ nguyền rủa kỹ năng, nói cách khác. Cà Bố biến thành tang thi, là vô pháp cứu. Hắc ma pháp nhìn mắt vu sư đại nhân, vu sư đại nhân đi đến Ca Bố trước mặt. Giờ phút này Ca Bố tựa hồ đã ý thức có chút tan rã. Nhận thấy được có người tới gần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hé miệng, phát ra khủng bố gầm rú, ngay sau đó, hắn lại tỉnh táo lại. Vừa rồi ta làm cái gì sao? Không có, vu sư đại nhân nói, nếu ngươi biến thành tang thi, mất đi đối thân thể khống chế, sau đó công kích chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mơ siêu Ca Bố gật đầu, ta biết đây là vong linh xâm lấn đội viên, Nguyễn Kiều cũng không có nhúng tay ý tứ, vô sư đại nhân rút ra đao. Không nói gì, mà Ca Bố cũng không có trốn tránh ý tứ, Ca Bố bệnh phát tốc độ có chút mau. Thực mau liền mất đi hô hấp, cúi đầu, bất quá một phút đồng hồ. Hai tay của hắn bắt đầu rồi quỷ dị chủ động cùng lúc đó. Vô sư đại nhân đao cũng đâm vào Ca Bố phần đầu, Ca Bố lắc lư một chút. Đã không có phản ứng, hoàn toàn biến thành một khối lạnh băng thi thể, làn đạn. Nhai, có chút đáng tiếc, không nghĩ tới cái thứ nhất người chơi sẽ là ở chỗ này chết làn đạn. Dụ Viên Nhi, trách không được có thể công kích đồng đội A làn đạn. Khanh như cũ. Nếu người chơi tang thi hóa, sẽ càng khó đối phó đi. Ngô Thúc lúc này cũng khởi động phát điện khí, đi tới thấy Ca Bố, còn dọa nhảy dựng. Giang Nguyệt cùng Ngô Thúc nhỏ giọng giải thích một chút, vu sư đại nhân dùng Ca Bố quần áo xoa xoa đao thượng huyết. Hảo, Nguyễn Kiều hỏi, đi, vu sư đại nhân gật đầu, đi, Ninh Tả, ngoặc kép, xong rồi các bọn họ càng là không trách cứ hắn. Biểu hiện càng là bình tĩnh cùng không có việc gì phát sinh, hắn càng có thể cảm nhận được kia bình tĩnh phía dưới ngập trời bi thương, tác giả có lời muốn nói. Ninh Tả, các ngươi mắng ta đi. QAQ, hết chương.